Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427. 427. Sở Trước trong lúc nhất thời vô pháp xác định cái động khẩu thượng ảo trận là bởi vì vẫn là tự nhiên sinh thành, liền đem linh thú trong túi Huyễn Ngu kêu lên. Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên Nhân thực lực quá yếu. Hai cái cùng nhau ở linh thú trong túi làm bạn chơi đùa ngủ. Huyễn Ngu bị Sở Trước kêu lên khi, tiểu rùa tự nhiên cũng đi theo xuất ra. Tiểu La Lị lúc đi ra, trên đầu hai cái túi sách đầu trong lúc đó nằm úp sấp con rùa nhỏ. Bộ dáng này là thập phần manh, không nói Sở Trước bị manh nhịn không được bế hạ Tiểu La Lị. Ngay cả Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân đều nhịn không được đưa tay sờ sờ Huyễn Ngu trên đầu trừng mắt. Một đôi đậu đen mắt tiểu rùa. Huyễn Ngu nhìn chung quanh hoàn cảnh, trên mặt lộ ra vài phần không vui sắc, che cái mũi hỏi, chủ nhân, chúng ta đến nơi nào? Sở Trước đưa bọn họ chỗ nơi đơn giản nói hạ, chỉ vào trên tảng đá cái động khẩu nói. Huyễn Ngu, ngươi đến xem, đi lên ảo trận là bởi vì vẫn là tự nhiên sinh thành. Huyễn Ngu nghe xong, lập tức liền thấu đi qua coi, kia bán nhân cao hang là ở một khối cự nham phía dưới. Mà cự nham vừa khéo cùng một phiến vách núi liền nhau. Thoạt nhìn giống như là tự nhiên sinh thành thông thường, nếu không có cảm giác được theo cái động khẩu chỗ thổi tới phong, sẽ cho rằng động này khẩu là cự nham tự nhiên hình thành. Cùng mặt sau kia phiến vách núi cũng không quan hệ, Huyễn Ngu chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền khẳng định nói, chủ nhân, này ảo trận là bởi vì bố trí. Bố trí ảo trận nhân thực lực như thế nào ta không biết. Bởi vì bày ra ảo trận dùng là trận bàn, nói xong. Nàng vươn tay nhỏ bé ở cái động khẩu chỗ lại gõ cửa hạ. Sau đó giống bịa đặt thông thường, kia trắng noãn tay nhỏ bé ở chung quanh lấy ra một mặt linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa trận bàn. Sở Trước tiếp nhận trận bàn xem bãi, cảm thấy lực hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, cũng là như thế. Chúng ta đây vào Seamonster ảo trận bàn cùng khác linh trận bất đồng. Rất khó luyện chế, có thể làm cho người ta riêng dùng một mặt thập giai ảo trận bàn tại nơi đây bố trí một phen. Mục tiêu đó là che giấu này lỗ nhỏ, có thể thấy được thông đạo mặt sau không đơn giản. Sở Trước tâm tư thay đổi thật nhanh, ước chừng có thể đoán vài phần. Lúc này Sở Trước xoay người chuyển đi vào. Huyễn Ngu thân cao vừa đúng cùng cái động khẩu không sai biệt lắm. Không cần giống người trưởng thành thông thường xoay người chuyển đi vào. Nàng đem tiểu rùa phóng tới trên bờ vai, quyết định trước không trở về linh thú túi, cũng đi theo vào, những người khác chỉ có thể giống Sở Trước thông thường ủy khuất xoay người chuyển đi vào. Đặc biệt vài cái thân cao cũng không thiếu cho bát thước. Đi được thập phần gian nan, chỉ có thể đi vào. Cuối cùng điếm để là Huyền Ảnh, Sở Trước riêng phân phó hắn một tiếng, làm cho hắn đem trận bàn thả về, đem cái động khẩu khôi phục nguyên dạng, để tránh cũng có khác nhân đi lại, phát hiện nơi này, đi theo tiến vào, bọn họ ở hẹp hòi sâu thẳm trong thông đạo bò sát ước chừng hai cái canh giờ. Đi e rằng so nghẹn khuất thời điểm, rốt cục nhìn đến tiền phương ánh sáng, Sở Trước trong lòng rung lên. Chạy nhanh đi qua, làm theo thông đạo xuất ra, một trận không khí thanh tân đập vào mặt mà đến, bất đồng cho bên ngoài nơi nơi đều là màu xanh sương mù. Cùng với tràn ngập hủ thi bàn mùi, nơi này không khí tươi mát làm cho người ta vui mừng. Trong không khí cũng không có màu xanh sương mù, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy kia sinh trưởng ở màu đen đá sỏi gian xanh tươi tốt hồng màu đỏ linh chu. Ở trong gió nhẹ nhàng mà đong đưa diệp mạch, Hỏa Lân bọn họ từng cái bò ra đến, làm thấy đến một màn như vậy, ảo ảo ngây dại, Mặc Sĩ Thiên Kỳ một mặt mộng ảo nói, thật nhiều ân tình linh thảo. Sở tỷ, ta không là đang nằm mơ đi. Phong Chiếu Nhất móng vuốt cong đi qua, cong cho hắn ngao kêu thảm thiết ra tiếng, một bên bụng mặt một bên lên án xem hắn, phảng phất đang hỏi, vì sao lại cong hắn. Là mộng sao, tiểu yêu thú đứng ở Sở Trước trên bờ vai, tà nghễ hắn, luyện đan sư ngoan ngoãn lắc đầu, phảng phất rốt cục hồn về hiện thực, một mặt hưng phấn mà xem đầy khắp núi đồi Vân Tình Linh Thảo. Nhiều như vậy Vân Tình Linh Thảo, cũng không chính là tam hai chu, mà là hơn 1000, thượng vạn chu cũng không chỉ, tầm nhìn có thể đạt được chỗ, một mảnh hồng màu đỏ, xanh tươi tốt, tức thời cũng không thèm để ý bị lão đại cong nhất móng vuốt. Ai nha, A Kỳ vận khí thật không sai, Huyền Ảnh một mặt ngạc nhiên nói. Sau này gia nhập bọn họ Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu đối mặt sĩ thiên kỳ vận khí còn chưa giống sở. Trước bọn họ giống nhau có khắc sâu nhận thức, lúc này nhìn hắn tùy tiện xuất cái dao, cũng có thể ném tới này một mảnh sinh trưởng sổ lượng rất nhiều Vân Tình Linh Thảo chỗ. Này quỷ dị vận khí, thật đúng là nhường nhân đấu kỵ, lúc trước xem những người đó vì tranh đoạt vài cọng Vân Tình Linh Thảo. Không tiếc ra tay quá nặng, liền biết này Linh Thảo thập phần chân quý khó được. Khả bọn họ lúc này lại đi đến một cái sinh trưởng thành phiến Vân Tình Linh Thảo nơi. Này vận khí quả thực, liền tính luôn luôn tâm tư đơn thuần Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh. Lúc này cũng không miễn có vài phần ghen tị, vận khí thứ này, nhìn không thấy sờ không được, mặc kệ tu luyện giả lại thế nào nỗ lực cũng là bỗng. Hoàn toàn là lão thiên gia thưởng của ngươi, thiên quyến vật, có được số mệnh người. Ở tu hành con đường này thượng, tổng so không có số mệnh phải đi càng thuận lợi, may mắn vận khí siêu tốt luyện đan sư là bọn hắn một người. Nếu ở khác thời điểm gặp được, không thể cam đoan đến lúc đó có phải hay không bởi vì quá mức ghen tị. Nhịn không được động thủ đoạt hắn, thiên quyến người, bọn họ đương nhiên sẽ không chủ động đi thương hại, nhưng thưởng một chút cũng không ngại, dù sao cũng phải xuất khẩu ghen tị khí. Mặc sĩ thiên kỳ cũng mặc kệ bọn họ đang nghĩ cái gì. Sớm đã vui mừng chạy tới lấy Vân Tình Linh Thảo. Đồng dạng đơn thuần tiểu rùa rất nhanh sẽ vứt bỏ cùng hắn một chỗ hoa ở linh thú trong túi ngủ Huyễn. Ngu tỷ tỷ, đi theo luyện đan sư cùng nhau chạy. Một bên giúp hắn lấy Vân Tình Linh Thảo. Một bên ăn vụng, đã thói quen cùng tiểu rùa cùng nhau hành động tiểu la lị thấy thế. Cũng vội cùng đi qua. Vân Tình Linh Thảo là giải trăm độc linh thảo, thế nào ăn đều không có việc, vì thế sở trước cũng không đi ngăn cản bọn họ, tùy theo bọn họ đi làm ầm ĩ. Những người khác cảm khái hạ mặc sĩ thiên kỳ vận khí tốt, cũng rất nhanh gia nhập lấy linh thảo đi lệ, mặc kệ nơi này là nơi nào, thừa dịp vô người tới phía trước, bọn họ nhiều lấy một ít, đỡ phải lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hoặc là đột nhiên đến mấy con tê cốt nha linh tinh. Sở trước đánh giá chung quanh, thoạt nhìn cũng giống một cái núi nhỏ cốc, bốn phía hoàn sơn, sơn mạch vẫn như cũ phi thường cao, giống như một tòa nhà giam thông thường đem nơi đây phong bế. Ngăn cách, nhân sinh trưởng Vân Tình Linh Thảo số lượng rất nhiều, làm cho nơi đây không khí cực kỳ tươi mát, không có một tia màu xanh sương mù, bất quá sơn cốc trên không. Vẫn như cũ tràn ngập dày đặc màu xanh sương mù, đem bầu trời hoàn toàn ngăn trở, nơi này tựa như có một tiểu kết giới, đem màu xanh sương mù cùng nó hoàn toàn ngăn cách dường như. Đương nhiên, này đó đều là Vân Tình Linh Thảo tinh lọc công lao. Từ giữa cũng đó có thể thấy được, nơi này cực kỳ giấu kín, cực ít có người phát hiện nhân tình Linh Thảo tồn tại. Sở trước nghĩ. Lại cùng đào vài cọng Vân Tình Linh Thảo, dè dặt cẩn trọng phóng tới hộp ngọc bên trong, trong lòng thầm nghĩ, được đến này đó Vân Tình Linh Thảo, về sau bọn họ ở Thanh Lâm vực hành tàu, cũng thuận tiện rất nhiều, không cần lại e ngại Thanh Lâm vực một ít âm độc nơi. Đột nhiên, nhảy đến Vân Tình Linh Thảo bên trong tiểu yêu thú đột nhiên nâng lên đầu, nhìn về phía bọn họ đến hang. Dị đồng chung xẹt qua một đạo ánh sáng, một trận gió giống như nhảy đến sở trước trên bờ vai. Sở trước bị của hắn đôi lạc kém chút ngửa ra sau. Ổn định thân thể sau, thiên thủ nhìn hắn, chống lại một trương lông xù miêu mặt, nhịn không được đưa tay ở hắn trên đầu nhu nhu, triệu ra toái tinh kiếm, đi đến hang chỗ, sở trước động tác rất nhanh hấp dẫn Vân Tình Linh Thảo tùng bên trong nhân. Trừ bỏ vẫn như cũ nỗ lực ở lấy Vân Tình Linh Thảo mặc sĩ thiên kỳ. Những người khác đều yên tĩnh xem, ánh mắt dừng ở kia trong nham động, tận lực đem bản thân hơi thở thu liễm ân y, cho nên, làm một người theo trong nham động bò ra đến khi, chờ đợi của hắn không chỉ có là không khí thanh tân, còn có treo ở trên đầu một thanh lợi kiếm ân y. Đối phương nháy mắt có chút mộng bước. Sở Trước cầm trong tay toái tinh kiếm đặt tại người nọ trên cổ. Hướng hắn xem liếc mắt một cái, nháy mắt liền nhận ra người này thân phận, Khúc Sơn Hà, đúng là lúc trước tranh đoạt Uân Tình Linh Thảo khi, không chỉ có lấy phi phàm làm sự năng lực cướp đến một gốc cây Uân Tình Linh Thảo. Đồng thời âm hiểm đưa tới Tê Cốt Nha, muốn một lần đem những người đó đều hố tử ở nơi đó nam nhân. Sở Trước đối của hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Đại khái là lâu lắm không có gặp được như vậy thủ đoạn độc ác tu luyện giả. Khúc Sơn Hà rất nhanh sẽ thấy rõ ràng tình huống hiện tại. Hắn chậm gì gì theo trong nham động bò ra đến, không nhìn đặt tại trên cổ kia đem linh kiếm ân y, đặc biệt cầm trong tay linh kiếm vẫn là một gã tinh linh cảnh nữ tu, lấy hắn thánh đế cảnh tu vi, cũng không dùng e ngại nàng. Bất quá này trong sơn cốc không chỉ có một cái tinh linh cảnh nữ tu, còn có một gã thánh đế cảnh yêu sửa. Đương nhiên, này không là Khúc Sơn Hà sở kiêng kỵ, tâm tư của hắn thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền phân tích rõ ràng bản thân tình cảnh hiện tại. Này nhóm người có thể nhường một cái tinh linh cảnh nữ tu đi lại dùng thế lực bắt ép hắn. Nếu không là thật sự rất xoàn, chính là có điều cậy vào. Khúc Sơn Hà không tiếp thu vì có thể phát hiện ảo trận. Hơn nữa sờ tiến vào lấy Uân Tình Linh Thảo nhân, sẽ là một đám ngu xuẩn, kia chỉ có thể chứng minh bọn họ cũng không sợ hắn bạo khởi thương đến người này nữ tu. Lúc này Khúc Sơn Hà trên mặt lộ ra một cái thập phần rực rỡ vô tội tươi cười. Hi một tiếng, nói, chư vị đạo hữu, lần đầu gặp mặt, tại hạ Khúc Sơn Hà. Lúc trước trong lúc vô ý phát hiện một cái bị ảo trận ẩn giấu đi huyệt động. Tò mò tiến đến xem, không nghĩ tới các ngươi đã ở. Sở Trước xem xét hắn liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói, đừng cười. Khúc Sơn Hà ngồi dưới đất, không nhìn mặt đất thạch lịch bẩn ô, một mặt vô tội xem nàng. Vì sao, hắn mặc dù không biết là bản thân xuất đất hoang thứ nhất, khả cũng không có xấu đến nữ tu lần đầu gặp mặt. Đã kêu hắn đừng cười nông nỗi đi. Phong Chiếu ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai, xem liếc mắt một cái ngồi dưới đất Khúc Sơn Hà, suy cười một tiếng, bởi vì ngươi cười rộ lên thật âm hiểm, luôn cảm thấy ngươi muốn làm sự, Sở Trước chi tiết nói. Khúc Sơn Hà, ngoặc kép chấm chấm, phốc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một cái không nhịn cười xuất ra, tiếp theo Hỏa Lân, Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu cũng không nín được đi theo cười. Chỉ có Bích Tầm Châu, vẫn như cũ một bộ lãnh lạnh tanh bộ dáng. Khúc Sơn Hà liếc mắt một cái liền đem ở đây mọi người thu hết đáy mắt. Cũng xem thật rõ ràng, trong lòng vi cười, vẫn như cũ cười nói. Vị này tiểu hữu, tại hạ trời sinh dài như vậy bộ dáng, cũng là không có biện pháp. Nhưng các ngươi phải tin tưởng, tại hạ cũng không ác ý, thiết không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sở Trước nghe xong, có chút thụ giáo gật đầu, nếu chưa thấy qua làm sao ngươi hố nhân, ta còn chân tướng tin ngươi lời nói. Gặp Khúc Sơn Hà một mặt không hiểu, Sở Trước nói được minh bạch một ít. Năm ngày trước, mộ cái khe, ngươi cùng Thạch Âm Bảo chờ thưởng Nhân Tình Linh Thảo. Khúc Sơn Hà cảm thấy thất kinh, không nghĩ tới lúc đó bọn họ nhiều người như vậy ở, vậy mà bị người tiếp cận mà không biết. Nhìn về phía Sở Trước đám người ánh mắt không khỏi hơn vài phần tìm tòi nghiên cứu. Sở Trước gặp bãi, cảm thấy nhất cười, lúc đó Huyền Ảnh đã sử dụng của hắn che giấu Thiên Phú Thần Thông. Đưa bọn họ đều giấu đi, chỉ cần bọn họ không mạo muội ra tiếng, hoặc là làm ra động tĩnh gì, bọn họ tự nhiên vô pháp phát hiện. Còn có, ta tin tưởng các hạ hẳn là không là trong lúc vô ý phát hiện ảo trận đi. Sở Trước lại nói, kia trong nháy mắt, Khúc Sơn Hà trong mắt lướt qua mấy phần sát ý. Sở Trước kiếm hướng của hắn cổ để sát vào vài phần. Ở hắn bạch chiết cổ chỗ lưu lại một điều hồng ngân. Lấy toái tinh kiếm cấp bậc, vô pháp ở thánh đế cảnh tu luyện giả trên người lưu lại vết thương. Vì thế Sở Trước thay toái tinh ô, Huyền Ảnh cũng đi lại, vươn tay vỗ vỗ Khúc Sơn Hà bả vai. Khúc Sơn Hà bả vai nhất trọng, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Ai nha vài tiếng, được rồi, quả thật như cô nương lời nói. Ta quả thật đã biết từ lâu có nơi này. Riêng tìm tới được, sở trước đem toài tinh ô thu hồi. Hướng hắn thản nhiên cười. Khúc công tử là cái sảng khoái nhân. Vãn bối xưa nay thưởng thức giống Khúc công tử như vậy sảng khoái nhân. Đến, cùng chúng ta nói một chút. Khúc công tử là làm sao mà biết nơi này? Khúc Sơn Hà tò mò xem bọn hắn. Hỏi ngược lại, các ngươi lại làm sao mà biết được? Nhà chúng ta A Kỳ không cẩn thận xuất nhất sao? Đụng tới ảo trận, vì thế liền vào được, sở trước chi tiết nói. Đáng tiếc của nàng lời thật trong lòng mắt rất nhiều nhân nghe tới. Giả không được, thập giai ảo trận trận ban. Cho dù là thánh đế cảnh tu vi, ở đá ngầm xương cốc như vậy chung quanh tràn ngập thanh xương nguy hiểm nơi. Muốn phát hiện cũng khó, làm sao có thể xuất nhất giao liền phát hiện. Này nữ tu nói dối cũng không biết nháp, sở trước thấy hắn không tin. Cũng không có biện pháp, bởi vì sự thật chính là đơn giản như vậy, nếu không có bọn họ là đương sự, bọn họ kỳ thực cũng không quá tin tưởng trên thế giới có như vậy trùng hợp. Nhưng mà lại nhiều trùng hợp, ở lão thiên gia đều chiếu cố tư sinh tử trước mặt. Sẽ không tính cái gì, thói quen là tốt rồi. Khúc Sơn Hà lấy vì bọn họ không muốn nhiều lời, thức thời không hỏi lại, ở sở trước ép hỏi hạ. Phi thường thành thật đưa hắn sở biết đến đều nói. Khúc Sơn Hà là Thanh Lâm vực một gã tán tu. Đại khái là vì tán tu thân phận. Mọi chuyện đều cần bản thân dốc sức làm. Không có nhà tộc môn phái làm hậu thuẫn bảo hộ bản thân. Cho nên liền dưỡng thành như vậy một bộ tính tình. Thời gian trước, hắn trong lúc vô tình được đến một tin tức. Nghe nói đá ngầm xương trong cốc có một chỗ sinh trưởng rất nhiều ân tình linh thảo khe. Hơn nữa nơi đó trừ bỏ một cái thập phần ẩn nấp lộ ngoại. Không có khác lộ, cho dù là trên bầu trời tê cốt nha, cũng rất ít phát hiện này tồn tại. Liền nghĩ tới đến thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm được địa phương. Kết quả không nghĩ tới. Tin tức là chính xác, quả thật có như vậy một chỗ. Sở trước bọn họ nghe xong cây này bản gì cũng chưa lộ ra tin tức. Đều có chút hắc tuyến. Xem ra muốn cho người này chi tiết giao cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. A Kỳ, ngươi không phải là muốn thánh đế cảnh tu luyện giả thử đan sao? Sở trước hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ kêu lên, Khúc Sơn Hà trực giác không ổn, nhưng mà hắn phản ứng mặc dù mau, Huyền Ảnh sớm đã khóa lại hắn, chỉ cần hắn có động tác, Huyền Ảnh không chút do dự ra tay, đưa hắn chế trụ. Khúc Sơn Hà tu vi cùng Huyền Ảnh tương xứng, bất quá cùng giai yêu sửa luôn so nhân sửa càng da dày thịt béo. Đánh lên càng là yếu nhân mạnh, Khúc Sơn Hà nhịn xuống Huyền Ảnh từng quyền đến thịt thống khổ. Hư hoàng nhất chiêu, vừa hướng sở trước quăng ra cái cửu trảo câu, muốn ôm lấy này nữ tu làm con tin, đã bị phong chiếu nhất móng vuốt cong đi qua, cong cho hắn ngao thảm kêu một tiếng, phong chiếu hừ một tiếng. Dám trước mặt hắn chảo hắn nàng dâu làm con tin, thực sự coi đại gia hắn là con mèo nhỏ tể sao? Hết chương.